Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, cử động điên cuồng. Chịu đựng lần này Xương Nhiên chi hỏa công kích sau này. Hai người bọn họ kéo dài xông về phía trước. Kỳ thực cũng không cần bọn họ xông về phía trước. Xương Nhiên chi hỏa cũng sẽ cuốn xuất hiện. Nghĩ đem bọn họ những người ngoại lai này cho đông lại. Hai người bọn họ lại lần nữa vận chuyển lên trong cơ thể lực lượng. Kéo dài đón lấy cái này một đợt công kích. Cùng lúc đó, con thứ hai hắc hồn yêu từ đàng xa bay tới. Tiến hành trợ giúp, lập tức sẽ để cho quốc sư bọn họ áp lực tăng gấp bội. Nhưng vẫn có thể kháng trụ. Bọn họ tu vi thì không bằng cái này hắc hồn yêu. Nhưng số lượng coi như nhiều. Phối hợp lại sau khi, cũng có thể ngăn cản những thứ này hắc hồn yêu công kích. Đem bọn họ đều cho hút khô. Nhanh lên một chút kêu gọi trợ giúp xuất hiện. Đem bọn họ đều cho ở tại chỗ này. Hắc hồn yêu trở lại sau khi, lập tức bắt đầu kêu gọi lên phụ cận đồng bạn. Tại đây nhiều như vậy thần thụ nhất tộc. Chúng nó trong mắt đều tràn đầy tham lam ánh mắt. Đều là nghĩ đem bọn họ đều cho hút khô. Lâm Hiên bên này một điểm áp lực cũng không có. Căn bản đều không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Vong hồn cùng hắc hồn yêu đều tới quốc sư bên kia phóng đi. Thần thụ nhất tộc mới là chúng nó chân chính mục tiêu. Khó trách bọn hắn không trốn thoát được. Liền loại tình huống này bọn họ còn có thể chạy thoát được. Vừa ra tới giống như là tản mát ra hương vị một đầu hương heo. Những thứ này vong hồn giống như là sói đói. Làm sao có thể sẽ đem cái này một đầu hương heo đem thả chạy. Nhất là còn có thể gặm ở dưới. Mà không phải tu vi quá mạnh mẽ khiến chúng nó không cách nào gặm di chuyển. Tại chúng nó kêu gọi phía dưới. Chung quanh vong hồn đều nhanh chóng hướng tại đây tràn lên. Tốc độ điên cuồng vượt qua tưởng tượng. Có mục tiêu sau khi, vong hồn cũng sẽ không chung quanh chạy. Đều tới bên này tràn lên. Hy vọng có thể nhanh lên một chút. Nếu không tiếp tục nữa. Tiếp viện càng ngày càng nhiều. Chúng ta đều không chịu nổi. Xích Trường lão biểu tình ngưng trọng nhìn từ bốn phương tám hướng. Tràn lên vong hồn. Những thứ này vong hồn đối với bọn họ mà nói đều là chuyện nhỏ. Nhưng đối với hắc hồn yêu mà nói thì bất đồng. Hắc hồn yêu có thể thông qua không ngừng hấp thu vong hồn tới khôi phục bản thân. Cho nên sức chiến đấu có thể liên tục không ngừng. Bởi tại đây hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Bọn họ năng lực khôi phục càng là yếu đến cực hạn. Cơ hồ không cách nào từ chung quanh thu hoạch bất kỳ năng lượng nào. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tuyệt đối bị dây dưa đến chết. Về mặt đan dược càng là thật là ít ỏi. Địa hạ cung điện là có thể trồng trọt linh dược, nhưng tương đối hữu hạn. Dù sao linh dược cũng phải cần hấp thu thiên địa linh khí tới ngưng tụ thành. Chung quanh đều không có trời đất linh khí. Còn thế nào trưởng thành? Vì thế bọn họ thời gian rất có hạn chế. Tuyệt đối không thể đánh lâu dài. Chỉ có thể hy vọng Lâm Hiên bên kia nhanh lên một chút thành công. Quốc sư bên này là khẳng định có thể thành. Chính là muốn nhiều tìm chút thời giờ. Bọn họ đều chú ý tới quốc sư cùng Lâm Hiên bên kia. Quốc sư bên này tương đối ổn. Mặc kệ tình huống chung quanh. Liền đang nhanh chóng vẽ đại trận. Mắt thấy ít nhất chỉ cần hoa ở trên nửa ngày tả hữu. Là có thể vẽ ra tới. Đổi thành bình thường nửa ngày vẽ ra cái đại trận. Đã là rất nhanh trình độ. Nhưng ở trong môi trường này. Nửa trời chính là cái ác mộng. Bịch, Lâm Hiên cùng Vũ Phi Hồng lại lần nữa bị đóng kết. Đều là mới vừa đụng phải Xương Nhiên chi hỏa liền bị đóng kết ở mỗi một chương tam quan đều này. Sinh cái mới, Lâm Hiên tình huống hoàn hảo. Bạo nổ cái này Xương Nhiên chi hỏa sau khi, vẫn có thể kéo dài kiên trì. Xương Nhiên chi hỏa đối với hắn sản sinh thương tổn tương đối hữu hạn. Nhưng Vũ Phi Hồng cũng không giống nhau. Thân thể càng ngày càng trắng bệch. Đối mặt kinh khủng này Xương Nhiên chi hỏa, hắn đều có chút lui bước. Không hổ là Xương Nhiên chi hỏa, thật sự là thật đáng sợ. Vũ Phi Hồng hơi chút lui lại một điểm, toàn thân đánh lạnh run, đem toàn vào bên trong cơ thể Xương Nhiên chi hỏa cho bức ra. Cũng may cuốn xuất hiện Xương Nhiên chi hỏa, chỉ là có một chút mà thôi. Nếu không hắn đã sớm thành băng điêu. Trong lúc nhất thời tốc độ của hắn chậm lại, không ngừng thử nghiệm số lần, cũng liền cấp tốc giảm xuống. Lâm Hiên vẫn duy trì trước kia tốc độ, vẫn đang điên cuồng xông về phía trước, chẳng những không có rời xa, ngược lại thì càng ngày càng gần. Đây chính là hắn điên cuồng, là có thể rất nhanh tốc độ vào tay cái này xương nhiên chi hỏa. Còn có thể không ngừng mà thử nghiệm, cho ta bắt được. Lâm Hiên trên bàn tay thiêu đốt U Lan Thánh Hỏa, trong cơ thể hỗn độn chi lực càng là thả ra ngoài. Còn có dung hợp pháp tắc, đều muốn đem một đoàn xương nhiên chi hỏa gói ở, nhưng không khỏi đều thất bại, đều phá vỡ hắn cái bọc, sau đó hướng hắn đánh tới, trong nháy mắt đem hắn cho đông lại, căn bản là không có cách nhúc nhích. Toái, Lâm Hiên chấn động toàn thân, lại là đem cái này xương nhiên chi hỏa cho chấn vỡ. Sau đó lại tiếp tục đi bọc lại cái này xương nhiên chi hỏa. Cái này không ngừng mà thử nghiệm, để cho không ít chú ý tới bên này tình huống đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên là tạm thời không cách nào mang tới xương nhiên chi hỏa. Nhưng cái này năng lực chịu đựng quá cường hãn. Trái lại Vũ Phi Hồng đều héo, ở bên cạnh nghỉ ngơi, không dám tới gần nơi này xương nhiên chi hỏa. Hai người tu vi chênh lệch thật lớn, nhưng chiếm ưu thế không phải tu vi cao, ngược lại thì tu vi thấp điểm. Ta cũng không tin. Lâm Hiên điên cuồng mà nắm tới, lần lượt thất bại, để trong lòng hắn tràn ngập không cam chịu. Phải tiếp tục thất bại đi xuống nói, vậy bọn họ liền xong đời, không cách nào thành công sao? Cái này xương nhiên chi hỏa không ổn định trình độ, so với trước kia mạnh hơn quá nhiều. Quốc sư chú ý tới bên này tình huống, nhịn không được lắc đầu, nhưng không có ngừng xuống họa trận. Trước bọn họ lấy xương nhiên chi hỏa là khó khăn, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như vậy khoa trương. Mạnh mẽ lấy nói, vẫn có thể mang tới ổn định xương nhiên chi hỏa. Hôm nay vừa mới bắt được xương nhiên chi hỏa, lập tức liền cuồng bạo, liền đem chộp tới trở lại Lâm Hiên cùng Vũ Phi Hồng cho đóng băng. Làm sao lại sẽ không thành công? Lâm Hiên tỉ mỉ suy nghĩ, phát hiện mình làm như vậy, tựa hồ cũng không cách nào thành công tam hỏa diễm này đến. Trong mắt hắn lãnh mang lóe lên, ta cũng không tin, ngươi cuồng bạo ta liền không cách nào áp chế. Sau đó tại tầm mắt mọi người phía dưới, một đầu liền ghim vào cái này xương nhiên chi hỏa trong. Một màn này đều đem người cho kinh ngạc đến ngây người. Muốn chết cũng không nên làm như vậy đi. Cả người đều chui vào xương nhiên chi hỏa trong, còn không bị cho đông lại, chui vào cái này xương nhiên chi hỏa trong. Lâm Hiên lập tức cảm giác đến bị cái này xương nhiên chi hỏa cho đông lại. Sau đó liên tục không ngừng xương nhiên chi hỏa toàn vào bên trong cơ thể. Hắn cần chính là loại cảm giác này. Sau đó phóng khai tâm thần điên cuồng hấp thu lên cái này xương nhiên chi hỏa tới. Lúc trước hắn hấp thu U Lan Thánh Hỏa, đó là nhờ vào U Lam Đế cho U Lan Châu, mới có thể khống chế được cái này U Lan Thánh Hỏa. Hôm nay hắn không có gì ngoại lai nhân tố trợ giúp. Hắn dựa là trong cơ thể huyết mạch chi lực, còn có bản thân đấu thiên tinh cung. Muốn khống chế cái này xương nhiên chi hỏa rất đơn giản. Đó chính là ở trong cơ thể mình ngưng kết một khỏa xương thiêu chi tinh là được. Vì thế hắn cần đại lượng xương nhiên chi hỏa, chỉ có thể tuyển chọn một đầu chui vào. Tạm dừng không nói xác suất thành công như thế nào, đầu tiên phải bảo trụ mình có thể toàn thân trở ra mới được. Lâm Hiên tiến tới là trong cơ thể huyết mạch chi lực. Hắn phát hiện cái này đủ để ngưng kết tất cả xương nhiên chi hỏa. Không cách nào đóng băng bản thân trong cơ thể huyết mạch chi lực. Chỉ điểm này, liền dành cho niềm tin của hắn thử hấp thu cái này xương nhiên chi hỏa. Cho ta hấp thu vào đi. Lâm Hiên nhắm mắt lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên chung quanh xương nhiên chi hỏa đến. Trong nháy thể nội thế giới liền bị xương nhiên chi hỏa cho tràn vào. Đóng băng một mảnh. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.